Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212 tiểu hoa nhài, chương 212 cữu cữu, người có thể trở về xem ta thật sự quá tốt rồi. Nếu mụ mụ biết, khẳng định sẽ thật cao hứng Nàng đã từng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng là giờ phút này, toàn ngưng tụ thành một loại khôn kể vui sướng. Những lời này đó, liền đều thành không quan trọng gì việc nhỏ nhi, không có gì so đoàn tụ càng làm cho người kích động nhân tâm ni hoắc khâu không tốt lời nói. Uống ngụm trà, nói, ta muốn đi xem tiểu như Tô Anh nhấp nhấp môi. Gật đầu nói tốt, ngày này thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, hoắc khâu thoạt nhìn là cái không hiểu phong tình nam nhân. Chính là hắn lên núi thời điểm, mua một bó hoa hướng dương. Hắn có chút chúc chắc, dơ hoa nhi, tiểu như nàng thích, từ nhỏ, nàng liền thích những cái đó hoa hoa thảo thảo, cùng ngươi bà ngoại giống nhau. Hiện giờ nhìn đến ngươi, tựa như nhìn đến nàng giống nhau, Tô Anh là biết nàng mẫu thân thực thích hoa cỏ. Bằng không cũng sẽ không ở như vậy khó khăn dưới tình huống khai một nhà cửa hàng bán hoa. Ngay cả ở cuối cùng cũng nhớ, hoắc khâu nói. Ta mỗi năm đều tưởng trở về nhìn xem, chính là một năm kéo một năm, quả nhiên về trễ, Tô Anh cúi đầu, nói, cữu cữu, này không phải ngươi sai, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến mẫu thân sẽ ra ngoài ý muốn. Là người gây họa sai, hoắc khâu lắc đầu thở dài. Tuy là nói như vậy, nhưng rốt cuộc không tránh được hắn trong lòng kia nói khảm. Liền tính hắn hiện giờ đã đem chân chính hung thủ đem ra công lý. Cũng miễn không đi hắn đáy lòng áy náy cùng hối hận. Không hảo lại tiếp tục như vậy trầm trọng đề tài. Hoắc khâu lại nói, Tô Anh, ngươi cùng Khương Chiết sự tình. Ta nghe nói, hắn nếu có thể không mang tất cả đi theo ngươi nhảy vực. Nghĩ đến cũng là thật sự để ý ngươi, chỉ là Khương Chiết quá mức nguy hiểm. Không hảo nắm chắc. Cũng không phải một cái có thể làm người toàn tâm tín nhiệm nam nhân. Hắn nhiệm vụ lần này có thể như vậy mau kết thúc. Có một bộ phận nguyên nhân là đến từ chính Khương Chiết tin tức. Bọn họ đến nay cũng không biết Khương Chiết là như thế nào biết được mấy tin tức này. Đương nhiên Khương Chiết cũng không chịu nói thêm cái gì. Bất quá giống Khương Chiết như vậy nguy hiểm sâu không lường được nam nhân. Có thể vì một nữ nhân không màng sinh tử. Đã cũng đủ chứng minh hắn tâm ý. Tô Anh cười tủm tỉm, nói, ta biết đến, cữu cữu, phía trước ta cũng không muốn cùng Khương Chiết hòa hảo trở lại. Nhưng là lần đó sinh tử tuyệt cảnh, khi ta thấy Khương Chiết đi theo ta nhảy xuống, thậm chí vì ta chết, ta liền cái gì đều buông xuống. Cũng tưởng khai, ta cảm thấy như bây giờ thực hảo. Hiện tại ta có Khương Chiết, còn có cữu cữu, hoắc khâu nói. Hảo, nếu Khương Chiết dám có lỗi với ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Tô Anh gật đầu, cầm nắm tay, ân, chúng ta cùng nhau đánh. Hoắc khâu mỉm cười, Tô Anh lại nói gần nhất chuyện này tới. Đúng rồi cữu cữu, ngươi cùng Triệu Quyền ca quan hệ thực được chứ. Hoắc khâu nhíu mày, ân, một cái huynh đệ, nhìn kiều khí, bất quá còn rất có thể chịu khổ. Cũng giảng nghĩa khí Tô Anh cười nói. Triệu Quyền ca lão làm ta kêu hắn đại cựu cữu. Hoắc khâu lãnh xích, cái gì đại cựu cữu. Đừng để ý đến hắn. Hắn người nọ nói năng ngọt xớt. Có thể là cùng hắn kia hoa hoa công tử đệ đệ học được Tô Anh. Nga, hắn làm ta kêu hắn đệ đệ nhị cựu cữu đâu, Hoắc khâu. Ngoặc kép, cái quỷ gì, sao Hoắc khâu khó được trở về một lần. Buổi tối thời điểm, Tô Anh làm một bàn hảo đồ ăn chiêu đãi hắn, ngay cả hồi lâu không có xuất hiện ở nàng trên bàn cơm ăn thịt cũng xuất hiện. Cứ việc đối với thịt nàng vẫn cứ có rất nhiều không khỏe. Nhưng lòng tràn đầy vui sướng có thể đem này đó không khỏe thoáng làm nhạt. Khương Chiết cũng tới, cùng Hoắc Khâu uống lên vài chén rượu. Hắn nhưng thật ra sẽ trang, hình như là mới cùng Hoắc Khâu gặp mặt dường như. Nghiêm cẩn chung lại có đối trưởng bối tôn kính, không làm Tô Anh nhìn ra một chút vấn đề tới. Kỳ thật, Hoắc Khâu lại đến thấy Tô Anh phía trước, cũng đã gặp qua Khương Chiết, một vì công, nhị vì tứ, nhưng mà nói đến nói đi, đều là vây quanh Tô Anh ở truyền. Khương Triết ý tứ thực minh bạch, bởi vì bọn họ uy hiếp tới rồi ta bên người người an toàn. Còn làm hại Tô Anh thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Hoắc Khâu cười thanh. Từ hắn hiểu chuyện khởi đến tuổi này, thật đúng là không có vì cái nào nữ nhân si cuồng quá. Cho nên không quá có thể minh bạch Khương Triết cảm tình. Bất quá Khương Triết là đối hắn cháu ngoại gái nhi tồn tại như vậy thâm hậu cảm tình. Lại cũng là không tồi. Rốt cuộc hắn không có khả năng thường xuyên đều ở Tô Anh bên người chăm sóc. Có người chiếu cố nàng, hắn cũng cứ yên tâm rất nhiều. Khương Triết nói, ta đời này, chỉ có Tô Anh một nữ nhân. Ta sẽ cùng nàng cộng độ quãng đời còn lại. Vô luận nàng có nguyện ý hay không gả cho ta kể từ đó. Hoắc Khâu thật đúng là không có gì hảo thuyết. Nếu làm ta biết ngươi thực xin lỗi nàng, sẽ không. Khương Triết chém đinh chặt sắt. Không chút do dự nói, ta sẽ không thực xin lỗi nàng, Hoắc Khâu nghiêm túc lại nghiêm túc đánh giá Khương Triết. Tựa hồ ở xác nhận hắn lời nói chân thật tính. Hảo, nhớ kỹ ngươi đã nói, Khương Triết nói. Thỉnh ngài yên tâm, chờ ta đem trong nhà dàn xếp hảo, liền sẽ hướng Tô Anh cầu hôn. Ta sẽ không làm nàng đã chịu chút nào quấy rầy cùng thương tổn, hôm nay ban đêm. Hoắc Khâu khó được uống nhiều mấy chén. Khương Triết bồi, cũng khó tránh khỏi uống nhiều quá. Tô Anh chiếu cố hai cái say rượu nam nhân. Hoắc Khâu tửu lượng hảo, nhìn uống say Khương Triết hảo một phen quở trách. Hoắc Khâu ngủ ở cách vách, Tô Anh tắc đem Khương Triết kéo đi phòng ngủ, mới cho hắn cởi giày cùng dây lưng. Liền thấy hắn đột nhiên mở to mắt, ôm nàng xoay người áp xuống. Tô Anh kinh hô, thấy nam nhân có nửa phần thanh minh đôi mắt. Đâu giống vừa rồi như vậy bất tỉnh nhân sự. Khương Triết thấp giọng, tiểu hoa nhài, Tô Anh ừ một tiếng. Cười nói, Khương Triết, ngươi cư nhiên trang say nha. Khương Triết thân thân nữ hài nhi miệng nhỏ. Không có, ta say, Tô Anh không tin. Người say sao có thể như vậy? Nam nhân đầu vùi vào nàng cổ. Nhẹ nhàng ngươi, quyến luyến cọ, tiểu hoa nhài, ngươi là của ta tiểu hoa nhài, Tô Anh vỗ vỗ hắn bối. Làm sao vậy a? Khương Triết lại càng khẩn ôm nàng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng là như thế này tốt thời khắc. Hắn cư nhiên liền nhớ tới kiếp trước tới. Hắn kiếp trước nhìn thấy Hoắc Khâu thời điểm. Là Tô Anh xảy ra chuyện cùng ngày. Lúc đó hắn thượng ở công ty. Đột nhiên nghe được thuộc hạ tới nói Tô Anh xảy ra chuyện. Hắn sốt ruột chạy đến. Xa xa liền nhìn đến dập tắt ngọn lửa. Khói đặc cuồn cuộn. Hắn hoảng hốt đến lợi hại, càng là chưa bao giờ từng có sợ hãi cùng khủng hoảng. Cái loại này sắp mất đi, vĩnh viễn cũng tìm không trở về cảm giác làm hắn nắm chặt nắm tay. Trái tim ở không tự giác phát run, trong óc ầm ầm vang lên, sau lại hắn thật sự mất đi nàng, vĩnh viễn cũng không có tìm trở về. Nguyên lai trên thế giới này hết thảy cũng không đều ở hắn trong khống chế. Hắn tự cho là nắm giữ Tô Anh hết thảy, nắm giữ nàng tình cảm, lại quên mất, hắn vô pháp nắm giữ nàng sinh tử. Thế gian này càng không có thuốc hối hận, rất nhiều chuyện, sai rồi liền sai rồi, là vĩnh viễn cũng vô pháp vãn hồi. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, trong mắt tàn nhẫn cùng táo bạo làm nhân tâm kinh, là bất đồng với hắn thanh lãnh đạm mà tuyệt tình cùng lãnh khốc. Này một đời! Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ lại chia rẽ hắn. Tô Anh chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng. Nàng trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Nhưng nam nhân nóng bỏng ôm lại làm nàng cảm thấy an toàn. Giống như kia một cái chớp mắt hoảng hốt chỉ là ảo giác. Nàng dừng một chút, đẩy ra Khương Triết nói. Ngươi ngủ đi, ta đi thu thập một chút. Khương Triết một cái dùng lại đem nữ hài nhi kéo về dưới thân. Không chuẩn đi. Bồi ta, Tô Anh cắn môi, chọc nam nhân ngực lẩm bẩm, ta gần nhất mỗi ngày đều bồi ngươi, ta đều vài thiên không đi chợ hoa. Khương Triết không nhịn cười, hôn hôn nữ hải nhi phấn nộn khuôn mặt, thanh âm khàn khàn lộ ra mê luyến. Bồi ta, Tô Anh, ngoặc kép, cuối cùng nàng cũng không đi thu thập kia một bàn chén đũa. Nàng bồi hắn, nằm ở nam nhân có say lòng người rượu hương ngực, không trong chốc lát liền mơ màng sắp ngủ, nặng nề ngủ rồi, Khương Triết lại càng ngày càng thanh minh. Hắn đứng dậy, đem nữ hài nhi áo khoác cùng áo ngực đều cởi, cho nàng thay đổi điều váy ngủ, bị như vậy lăn lộn, cư nhiên cũng không hoàn toàn tỉnh lại, còn rất phối hợp duỗi tay chen chân vào nhi, đã là thói quen, phía trước những cái đó mệt mỏi ban đêm, đều là hắn giúp nàng, hắn kéo qua tiểu chăn cho nàng đắp lên, nửa ngồi xổm đầu giường, bàn tay vuốt ve nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, thanh lãnh ánh mắt như là ngưng tụ vô hạn tình ti. Triền triền miên miên đem người quấn quanh, không giải được, lý còn loạn, mông lung gian, nữ hài nhi cùng cùng chăn, mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nhìn thấy hắn, lẩm bẩm, Khương Triết, hắn thấp giọng, ân, như thế nào không ngủ đâu, ta ngủ, ân, mau ngủ đi, nàng nhắm mắt lại, thực mau liền an ổn ngủ, qua một lát, Khương Triết đi ra phòng ngủ, đi ban công, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Khâu cũng ở đàng kia. Giờ phút này đúng giờ châm một chi yên ở chiều. Hắn đi qua đi thời điểm, Hoắc Khâu lại đưa cho hắn một chi. Khương Triết tiếp nhận bậc lửa. Khương Triết, anh không xin hỏi. Lần này có thể lưu mấy ngày? Hoắc Khâu thở dài, ngày mai thiên sáng ngời liền đi, Khương Triết nói. Lại có nhiệm vụ, Hoắc Khâu ừ một tiếng. Khương Triết không hề nói thêm cái gì. Chỉ nói, ta cùng anh hôn lễ. Hy vọng ngươi có thể trở về, bằng không nàng sẽ tiếc nuối, Hoắc Khâu gật đầu. Hảo, ta tận lực, Khương Triết cũng không hề nói thêm cái gì. Chỉ là nghĩ đến nếu nữ hài nhi biết Hoắc Khâu ngày mai liền đi. Chỉ sợ lại sẽ khổ sở, rốt cuộc Hoắc Khâu là nàng duy nhất thân nhân, lúc này mới gặp mặt bao lâu. Quả nhiên, tới rồi ngày thứ hai, Tô Anh đưa tiễn Hoắc Khâu thời điểm cố nén không khóc. Còn cười phất tay, dặn dò Hoắc Khâu chú ý an toàn, làm hắn thường xuyên liên hệ nàng, ngẫu nhiên một cái tin nhắn đều tốt, làm nàng biết hắn bình an nha. Lải nhải sau một lúc lâu, tâm trí cứng rắn như Hoắc Khâu cũng chưa nhịn xuống sinh ra ly biệt u sầu tới. Hắn nhất nhất đồng ý, thực mau cùng tới đón hắn Triệu Quyền cùng nhau rời đi. Tô Anh đứng ở bên đường. Nhìn màu đen Việt dã chạy xa bóng dáng, nhịn không được trong lòng chua xót, đôi mắt phiếm hồng, Khương Triết ôm lấy nữ hài nhi tinh tế gầy yếu bả vai. Đem nàng ôm vào trong ngực, không tiếng động an ủi, Tô Anh chôn ở nam nhân trong lòng ngực hồi lâu, ngẩng đầu lên tới, cằm gối lên nam nhân cứng rắn ngực, đỏ bừng con mắt mi mắt cong cong, nói. Ta không khổ sở, ta tin tưởng thực mau lại có thể nhìn thấy cữu cữu. Ta minh bạch, cữu cữu có hắn mục tiêu cùng tín ngưỡng. Ta muốn duy trì hắn, không thể trở thành hắn chướng ngại vật, đúng không? Khương Triết sờ sờ nữ hài nhi phiếm hồng mắt đuôi. Hảo, hắn nếu không tới, ta cũng cho ngươi trói tới. Tô Anh bật cười. Cường đạo nha ngươi, Khương Triết nhướng mày cười khẽ, mãn không thèm để ý bộ dáng. Đúng vậy, ta là cường đạo. Tô Anh lại cười, nhấp miệng nhi, dựa vào nam nhân ngực, cười cười, khóe miệng nàng rơi xuống, rời đi sầu khổ thực làm người khó chịu, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống khổ sở lên, đỏ đôi mắt, lúc sau mấy ngày Tô Anh đều có chút uể oải không vui. Lâm Thành Phong tới tìm nàng ngoạn nhi, nàng đều đánh không dậy nổi tinh thần tới. Lâm Thành Phong xem Tô Anh tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Nói, chẳng lẽ Khương Tứ lại khi dễ ngươi? Tô Anh mỉm cười, không phải là, hắn không có khi dễ ta, Lâm Thành Phong. Vậy ngươi như thế nào như vậy không vui? Tô Anh lắc đầu, nói, ta không có không vui. Chính là có chút, kỳ thật đây là cảm giác gì Tô Anh cũng không nói lên được. Khả năng giống như là trong nhà không loại chuyện này trống vắng cảm đi. Nàng cười cười, ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải lại muốn đi leo núi đi. Lâm Thành Phong lập tức gật đầu, đúng rồi, chúng ta đi leo núi đi. Ta tưởng tiểu lông xanh, Tô Anh, ngoặc kép, kỳ thật ngươi có thể chính mình đi. Không cần vẫn luôn kêu ta, Lâm Thành Phong bĩu môi. Ngươi cho rằng ta không đi qua sao? Nhưng là chỉ có ta một người đi nói, vô luận ta như thế nào kêu như thế nào tìm, tiểu lông xanh chính là không ra thấy ta, cần thiết muốn cùng ngươi cùng nhau, nó mới ra đến cùng ta ngoạn nhi. Tô Anh ngoài ý muốn lại kinh ngạc, nàng cho rằng tiểu lông xanh cùng Lâm Thành Phong chơi như vậy hảo. Nó khẳng định là thực tín nhiệm Lâm Thành Phong, hiện giờ nghe tới, tựa hồ không có như vậy tín nhiệm nha, nàng có chút đắc chí, thật sự nha. Lâm Thành Phong lập tức gật đầu nói, đương nhiên, ta lừa ngươi là tiểu cẩu. Tô Anh ân ân, vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, Tô Anh rốt cuộc vẫn là cùng Lâm Thành Phong cùng đi trong núi điên chơi. Hiện giờ nàng có thể nghe hiểu thụ nói chuyện, lại có tiểu lông xanh dẫn đường, càng là ở trong núi thông suốt, vui đến quên cả trời đất, thẳng đến sắc trời đại ám. Tô Anh nghe Hoa Nhi nhóm nói cho nàng, Khương Chiết tới, nàng le lưỡi, chạy nhanh mang theo Lâm Thành Phong trở về, nếu Khương Chiết biết nàng lại điên chơi, khẳng định muốn chơi xấu khi dễ nàng. Bất quá đương Khương Chiết thấy nữ hài nhi cùng Lâm Thành Phong mang theo một thân cho bụi mạng nhện trở về, kia sắc mặt liền không quá đẹp, hắn đôi tay hư ngực, lạnh mặt, tiểu lông xanh cũng khó được an tĩnh. Run lên tiểu lá xanh, không có chạy loạn, Lâm Thành Phong gãi gãi tóc, chảo hạ một tay cho bụi, ta đây về trước ra ha. Tô Anh, ngoặc kép, đã trễ thế này, người có thể lưu lại ngủ sofa. Khương Chiết sắc mặt lạnh hơn. Lâm Thành Phong lập tức xua tay nói, không được không được, ta mẹ còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Vừa dứt lời, liền bắt lấy quần bỏ trốn mất dạng. Tô Anh, ngoặc kép, nàng nhìn mắt Khương Chiết, sờ sờ cái mũi, Khương Chiết cười lạnh, hảo chơi sao? Tô Anh, ngoặc kép, còn hảo, Khương Chiết nói. Nói qua bao nhiêu lần, ngươi muốn chơi liền ở nhà phụ cận ngoạn nhi, chỉ cho đi đường ngay, không chuẩn tiến cánh rừng, trong rừng nguy hiểm mân đi vì cái gì không ngoan. Tô Anh nói, ta liền nói ở nhà ngoạn nhi à, chính là Thành Phong trào ngạnh lôi kéo ta đi. Khương Chiết, ha ha. Tô Anh, ngoặc kép, Khương Chiết, đi đem chính mình rửa sạch sẽ. Tô Anh, nga, nàng xám xịt chạy vào phòng tắm, giặt sạch tóc lại tắm xong, toàn thân cũng chưa cho bụi hơi thở, trở nên thơm ngào ngạt, nàng mới quăng chân chạy đi tìm Khương Chiết, hắn đã chuẩn bị tốt ý mặt làm bữa tối, thơm quá nha. Nàng hút cái mũi nhẹ nhàng ngửi, giống chỉ gào khóc đòi ăn miêu mễ, làm tốt như vậy. Khẳng định ăn ngon, hắn sẽ không nấu cơm, này đó đều là làm người đặc biệt đưa tới. Hắn cười lạnh nói, đừng vuốt mông ngựa, không phải ta là Money. Tô Anh chớp đôi mắt, nga, không phải a, ngoặc kép, nàng cảm giác không tốt lắm nha. Cơm chiều lúc sau, loại này không tốt lắm cảm giác quả nhiên ứng nghiệm, hơn nữa bị làm cho quá tàn nhẫn, nàng cả người đều đang run, liên lụy cũng không dám nói. Vừa nói mệt mỏi quá kia nam nhân liền đỉnh đến càng hung. Là một loại muốn đem nàng đỉnh xuyên mới bỏ qua hung mãnh. Ta sai rồi sao, nơi nào sai rồi. Đều sai rồi, đừng kẹp, chân mở ra, ngô. Nàng ngao ngao ô ô, bị nam nhân đổ một suốt đêm. Ngủ rồi còn cho nàng đổ đến tràn đầy. Ngày kế rời giường thời điểm, nàng hai điều tiểu tế chân nhi đều ở đánh run. Đi đường đong đưa lúc lắc, thật đáng thương nhi. Tô Anh cấp Lâm Thành Phong nhớ một bút, cấp Khương Chiết cũng nhớ một bút, hơn nữa nàng lại bị Hoa Nhi nhóm chê cười, đều nói không cần ở trong núi cái kia, bằng khẩu bằng chính là đương nàng dưới ánh mặt trời thấy ngồi ở trong viện. Ăn mặc một thân màu đen quần áo Khương Chiết mặt mày thanh tuấn rũ mát. Phiên trong tay tạp chí kinh tế tài chính khi... Nàng thế nhưng cảm giác được một loại năm tháng tĩnh hảo hạnh phúc. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn ăn mặc màu trắng tiểu váy nữ hài nhi đứng ở cửa. Nàng tóc dài nhu thuận rối tung ở trước ngực, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phấn hồng, đôi mắt thanh thanh lượng lượng thấu triệt, nhấp miệng nhỏ nghiêng đầu xem hắn. Hắn gợi lên khóe môi, thanh tuấn khuôn mặt lộ ra một chút nhu hòa, giơ tay. Ngốc anh, đến ta bên người tới. Tô Anh chớp đôi mắt, phi phác ngã tiến hắn trong lòng ngực. Khương Chiết ân, nàng ngồi ở nam nhân trong lòng ngực. Dựa vào hắn ngực buồn sau một lúc lâu, an tĩnh không nói lời nào. Khương Triết nhíu mày, làm sao vậy? Tô Anh nhỏ giọng nói, có điểm vượng, bụng có điểm đau, hình như là vừa rồi phát ngươi phát tàn nhẫn. Khương Triết, ân, hắn nâng lên nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, phát hiện nàng hồng nhuận khuôn mặt cư nhiên lộ ra một chút tái nhợt. Cái trán mạo hiểm tinh mịn mồ hôi, hắn hoảng sợ, trực tiếp ôm nữ hài nhi đứng dậy, đi bệnh viện. Tô Anh lắc đầu nói, không cần, ta không có việc gì lạp, chính là có chút không thoải mái, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Khương Triết nói, không được, tại thân thể khỏe mạnh phương diện này, liền cùng ở trên giường giống nhau. Khương Triết kiên trì chính là Tô Anh cũng không thể thay đổi. Hắn lập tức gọi điện thoại thông chi trợ lý Diêu chuẩn bị tốt. Cõng Tô Anh xuống núi sau thẳng đến bệnh viện mà đi. Nhưng mà một phen kiểm tra lúc sau, bác sĩ nói, này thai phụ, chuyện phòng the không nên quá mức kịch liệt. Tô Anh, ngoặc kép, Khương Triết, ngoặc kép, bác sĩ cũng không xem dại ra hai vợ chồng. Không đáng ngại, trở về nghỉ ngơi liền hảo. Chính là Tiền Tam Nguyệt muốn kỵ chuyện phòng the. Hiện tại hai tử con nhỏ, thẳng đến cuối cùng rời đi bệnh viện thời điểm, Tô Anh đều có chút sờ không được đầu óc, như thế nào liền có. Đừng nói Tô Anh, chính là Khương Triết cũng thực ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn mỗi lần đều mang theo, cư nhiên còn có cá lọt lưới. Hắn nhìn nữ hài nhi, phát hiện nàng còn ngốc ngốc, tựa hồ là trong lúc nhất thời không tiếp thu được, hắn đột nhiên có chút lo lắng. Anh, ngươi có nghĩ muốn? Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu, ta không biết tác giả có lời muốn nói. Sửa văn sửa lại một ngày, số lượng từ nhiều 1000, vẫn là không quá, muốn điên rồi, hết chương.